Kiều Kiều Sư Nương, chương 897, Lệ Phi Hàn Thị, góc truyện audio.com, Lăng Phong cùng chính mình Hoa Sơn Sư Nương Bạch Quân Nhi tận tình hầu hạ ép buộc một cái buổi sáng tiểu ngủ một chút giữa trưa thời điểm, Lăng Phong thật đúng là bụng có điểm đói bụng, vì thế một người rời giường tìm đến này nọ ăn. Lăng Phong không nghĩ quấy rầy chúng ái phi giấc ngủ chưa, chính mình một người đi phòng bếp tìm ăn, phát hiện phòng bếp chỉ có một thiếu phụ ở sửa sang lại đồ ăn, vừa thấy Lăng Phong tiến vào, lúc này quỳ xuống nói. Hoàng thượng, miễn lễ, chậm chính là tìm đến điểm ăn. Lăng Phong nói, ta cấp hoàng thượng lấy. Hoàng thượng ngươi muốn ăn cái gì? Kia phụ nhân hỏi, tùy tiện đi, Lăng Phong nói, rất nhanh, cái kia thiếu phụ liền đem đồ ăn cấp bưng đi lên, Lăng Phong vừa ăn, một bên hỏi, chính mình kỳ quái như thế nào chưa thấy qua này nữ nhân. Hơn nữa xem khí chất của nàng tốt lắm, như thế nào an bài đến nơi đây làm phòng bếp việc nặng. Lăng Phong cảm thấy có điểm kỳ quái, cái kia thiếu phụ ở Lăng Phong nhìn chăm chú hạ. Có điểm chiến chiến kinh kinh, dù sao rất ít cùng như vậy hoàng thượng nói chuyện, một hồi lâu nhi mới biết được thiếu phụ nguyên lai là Triều Tiên quốc vương ái phi kêu Lệ Phi Hàn Mẫn, năm nay 23 tuổi, bởi vì Lăng Phong đem Lý Long hậu cung vương phi công chúa đều bắt giữ, các nàng cũng bị an bài ở trên thuyền, Ngọc Linh Lung không nghĩ Bạch đóng cửa một đám người hầu hạ, liền an bài các nàng làm một ít tạp công, tỉ như phòng bếp nấu cơm, vệ sinh hoặc là giặt quần áo cái gì, đối với này đó chiều chuộng nữ nhân tới nói, này thật là rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến có thể sống mệnh, rất nhiều người cũng đã thực thỏa mãn, Lăng Phong nhìn nàng thon thả thân thể, bởi vì sống an nhàn sung sướng, làn da trắng nõn, đều có một loại mê người chỗ, Lăng Phong sắc tâm lại khởi. Ngọc Quý Phi như thế nào có thể an bài loại này việc nặng cho các ngươi làm một chút nữ hồng thủ công là có thể, loại này việc nặng về sau không cần làm. Tạ hoàng thượng, kỳ thật đã muốn có rất nhiều tỉ muội làm nữ đỏ, này phòng bếp công tác là ta chủ động yêu cầu, bởi vì tiện thiếp đối nấu này nọ có điểm hứng thú. Lệ Phi Hàn Mẫn nói. Nga, nói như vậy ngươi vẫn là thực hiền lành nữ nhân, như vậy trẫm càng không thể cho ngươi chịu khổ, ngươi là rất ít có. Lăng Phong kéo Lệ Phi Hàn Mẫn thủ. Lệ Phi Hàn Mẫn không thể tưởng được hôm nay vừa mới bị bắt áp thế nhưng phải đến Hoàng đế tán dương, có như vậy kinh hỉ, không dám dãy Lăng Phong thủ cùng Lăng Phong đi vào phòng, Lăng Phong đóng cửa lại. Lăng Phong đối Lệ Phi Hàn Mẫn nói, Lệ Phi, ngươi cầm kỳ thư họa a. Hội một chút, Hàn Mẫn cúi đầu nói, vậy ngươi cho trẫm viết vài nhìn xem. Lăng Phong nói, bút lông tự tiện thiếp không phải hiểu lắm, Hàn Mẫn mặt đỏ nói. Lăng Phong mang Lệ Phi Hàn Mẫn đi vào bàn học tiền, làm cho Lệ Phi đứng ở trước bàn, Lăng Phong ở phía sau, đối với Lệ Phi Hàn Mẫn nói Lệ Phi kia chậm đến giáo ngươi. Lăng Phong ở sau lưng trên lầu Lệ Phi Hàn Mẫn tay cầm Lệ Phi Hàn Mẫn thủ, nhất bút nhất họa giáo, Lăng Phong nghe Lệ Phi Hàn Mẫn trên người thản nhiên mùi thơm của cơ thể côn TST kìm lòng không đậu hướng về phía trước nhét lên, Lăng Phong dùng côn TST ma sát Trương Lệ Châu cái mông. Lệ Phi Hàn Mẫn cái mông thượng truyền đến từng trận toan ma, bên tai lại truyền đến Lăng Phong từng trận nhiệt khí kia còn có thể nghe đi xuống, chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, nhưng là lại không dám dãy rủa. Lệ Phi, ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng a? Lăng Phong đậu nói. Hồi, góc truyện audio.com, Hoàng thượng tiện thiếp không có, không có. Lệ Phi Hàn Mẫn một trận kinh hoàng, Lăng Phong một phen ôm Lệ Phi Hàn Mẫn. Lệ Phi, ngươi học được rất nhanh, trẫm thật cao hứng, trẫm muốn cho ngươi làm trẫm ái phi. Người đáp ứng sao? Lăng Phong nói xong hai tay đã muốn xoa Lệ Phi Hàn Mẫn kia kiên đĩnh hai vú. Lệ Phi Hàn Mẫn kinh hoàng tưởng dãy rùa, nhưng là nơi đó có thể dãy điệu Lăng Phong, chỉ có thể suy cầu đạo hoàng thượng không thể như vậy a, tiện thiếp đã muốn là tàn hoa bại liễu, không xứng với hoàng thượng. Ha ha, trẫm thích ngươi là có thể, trẫm hội đối với ngươi tốt, Lệ Phi đến đây đi. Nói xong Lăng Phong xoay ngược lại quá Lệ Phi Hàn Mẫn, đem nàng ẩm bàn học, đôi môi đã muốn hôn lên Lệ Phi Hàn Mẫn, hai tay tiếp tục khiêu khích Lệ Phi Hàn Mẫn kia kiên đĩnh hai vú. Lệ Phi Hàn Mẫn cảm thấy đến đầu về đã muốn biến cứng rắn, xuống mặt đã muốn ẩm ướt, biết chính mình miệng trên mặt kháng cự, nhưng là thân thể đã muốn ở đón ý nói hùa, Triều Tiên quốc vương Lý Long trước kia na hội như vậy ôn nhu. Lệ Phi Hàn Mẫn ở Lăng Phong hôn môi chung, chậm lại thân mình, Lăng Phong sớm cảm giác được hết thảy, càng cảm thấy hưng phấn, đầu lưỡi khiêu khích càng thêm lợi hại. Lệ Phi Hàn Mẫn đã muốn mê say ở song nhân hôn chung, áo khoác khi nào thì bị Lăng Phong cởi cũng không biết. Lăng Phong nhẹ nhàng mơn trớn thẹn thùng Lệ Phi Hàn Mẫn trắng nõn mềm mại hai má, tinh tế phẩm thường nàng thanh lệ dung nhan, sống sắc sinh hương, Lăng Phong hơi thở gian khứu nàng mép tóc trong lúc đó say lòng người hơi thở, rất thơm, thực ngọt. mềm mại đen bóng tóc dài bàn ở trên đầu, xinh đẹp mặt cười, tú cử mũi ngọc tiên diễm hồng nhuận miệng anh đào nhỏ, phấn nộn cẩn thận trắng nõn vành tai chuối mỹ ngọc khuyên tai, 20 bát tuổi thiếu phụ chính trực tốt đẹp thì giờ, mặt mày xinh đẹp như họa, một thân màu lam tơ tằm váy liền áo, chút che giấu không được của nàng tốt đẹp mạn dịu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo thon dài rất tròn đùi ngọc đẫy đà thịt cằm mỹ mông, lăng phong ôn nhu nhẹ nhàng ôm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn mảnh mai, cảm thụ được thiếu phụ đẫy đà hoạt nộn da thịt tinh xảo đặc sắc dáng người. Vừa nhìn thấy thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn ôn tĩnh kiều khiếp bộ dáng cùng váy liền áo hạ đầy đặn cân xứng thân thể, Lăng Phong liền kìm lòng không đậu nổi lên phản ứng, nam nhân càng thích mảnh mai e lệ nữ tính. Nhưng là Lăng Phong này lỗ mãng phản ánh tựa hồ dọa đến thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn, nàng liền giống nhau nhất trích chấn kinh tiểu bạch thỏ, vì bảo hộ chính mình, thân mình về phía sau thối lui. Lăng Phong không cho thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn trốn tránh, thân thể không tha kháng cự đi nhanh đuổi theo cho đến nàng lui không thể lui, phấn bối dựa ở cửa gỗ thượng mới thôi. Hoàng thượng ngươi, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn tiêm tú hai má đã muốn hoàn toàn hồng thấu, một đôi thu thủy trong suốt song đồng trung tràn đầy xấu hổ trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là lại mơ hồ ước chờ đợi Lăng Phong đối chính mình sủng hạnh buông xuống, nhưng là một khi thật sự đi vào thiếu phụ phương tâm kinh hoàng, ngượng ngùng thẹn thùng mà có chút sợ hãi. Lăng Phong đột nhiên gắt gao ôm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn mềm mại thân hình, trong mắt tràn đầy tình dục hỏa diễm, cúi đầu thấu hướng về phía nàng đỏ sẫm miệng anh đào nhỏ. Hoàng thượng không cần a. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn tụy không kịp phòng bị Lăng Phong bế cái đầy cõi lòng, thân thể mềm mại ở hắn trong lòng. Góc truyện audio.com, dãy rụa, đồng thời xinh đẹp khuôn mặt thẹn thùng vô hạn hướng bên một bên. Lăng Phong lửa nóng hơi thở phun đến thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn mặt cười mềm mại ra thịt thượng, tiếp theo càng thêm lửa nóng thần lại hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại hai má. Kiểu mềm mại nộn trắng mịn như chi, Lăng Phong chóp mũi tràn đầy thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thân thịt tàn mát ra mê người mùi thơm của cơ thể, rộng lớn trong ngực gắt gao đè ép nàng cao ngất bộ ngực sữa. No đủ, phồng lên, mềm mại chung lại mang theo kiên định, Lăng Phong bằng xúc cảm liền biết thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn nhũ phong ở nóng lên bành trướng. Quần áo đơn bạc thông qua lẫn nhau dính sát vào nhau cùng một chỗ trong ngực, Lăng Phong đã muốn cảm giác được thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn trên vú hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh vi diệu biến hóa, kia nho nhỏ nhũ tiêm cứng rắn hảo tượng hai khỏa đậu đỏ. Thời gian dài thân mật thân thể tiếp xúc, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn ánh mắt chậm rãi lộ ra mê mang thần sắc, mặt cười đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại càng ngày càng nhiệt. Lăng Phong trên người phát ra đặc hơn nam nhân dương cương hơi thở không ngừng kích thích thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn cảm thân thể châm ngòi nàng cô độc tịch mịch u oán tiếng lòng. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn cảm đã bị Lăng Phong tới lúc gấp rút kịch bành trướng lửa nóng dục vọng, nàng muốn hắn đẩy ra, nhưng là thân thể tựa hồ mất đi khống chế, đồng thời làm người ta khó có thể mở miệng là ở Lăng Phong đè xuống, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thân thể ở chỗ sâu trong thế nhưng dâng lên một tia đã lâu khoái cảm. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn đã muốn nhớ không dậy nổi bị Lăng Phong ôm bao lâu, hiện tại cảm thụ được Lăng Phong ấm áp rộng lớn cường tráng trong ngực, bị hắn cường mà hữu lực cánh tay ôm chặt lấy, loại này ký quen thuộc lại xa lạ cảm giác đang ở xứ thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn dần dần mất đi biết tính nữ nhân lý trí cùng tự chủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, Lăng Phong cảm thấy chính mình chính ôm một tòa núi lửa, một tòa tùy thời đều khả năng bùng nổ núi lửa. Lửa nóng kích tình, giữ lấy dục vọng, không ngừng kích thích Lăng Phong, hắn thần đã muốn chưa đủ cho hôn ở thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn phấn nộn trên gương mặt. Lăng Phong hai tay gắt gao ôm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn, bắt đầu thử tìm kiếm càng nhiều khoái hoạt. Hắn ôn nhu vuốt ve thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn bóng loáng đẫy đà phía sau lưng cùng tinh tế mềm mại kích thước lưng áo, ôn thơm ngát ngọc ôm đầy cõi lòng, hương hợp lòng người, Lăng Phong không khỏi ở điền tú hồng vành tai thượng nhẹ nhàng cắn ngã một chút, nàng nhất thời chân tay luống cuống, thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được hắn bắt đầu vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm lộng của nàng mềm mại vành tai kia, nhưng là nàng tối mẫn cảm khu vực chi nhất, cả người toan ma mềm yếu vô lực, muốn phát hỏa, muốn cự tuyệt, muốn phản kháng, nhưng là nàng thiên tính ôn tĩnh kiều khiếp, hơn nữa ở sâu trong nội tâm ngượng ngùng sợ hãi, thân thể yếu đuối dục cự vô lực, cơ hồ đã muốn rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong quái vật lớn cách váy liền áo đỉnh ở của nàng bằng phẳng mềm mại bụng thượng. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thân thể giống nhau toàn bộ tô bình thường, hoàn toàn mất đi lực lượng, thần gian thỉnh thoảng phiêu ra một tia vi không thể nghe thấy ươm liêu lòng người huyền, rung động lòng người. Bành trướng dục niệm làm cho Lăng Phong hai mắt ửng đỏ, hô hấp tiệm. Góc truyện audio.com Thô, mà hắn cũng rốt cục tìm được thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn kia, nhẹ thở u lan hơi thở phương thần, hung hăng hôn đi xuống. Ngô Ngô, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn kịch liệt giãy giụa, bất quá ở bị hôn trụ khoảnh khắc giống nhau bị làm định thân pháp, chỉ biết kinh ngạc nhìn Lăng Phong kia trương không ngừng bách cận khuôn mặt tuấn tú, lẩm bẩm nói: "Hoàng thượng, đừng như vậy, ngươi đừng như vậy." Nở nang nhu thần thấp hoạt mà hương vị ngọt ngào, một cỗ giống như lan phi lan, giống như xạ phi xạ thanh nhã mùi thơm phiêu tiến Lăng Phong chóp mũi, làm cho hắn thật sâu mê say. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn tuyệt mỹ trên gương mặt thế nhưng lộ vẻ hai xuyến trong suốt nước mắt. "Lệ Phi, làm sao vậy?" Lăng Phong đời này sợ nhất chính là nữ nhân nước mắt. "Hoàng thượng ngươi, ngươi, khi dễ Lệ Phi, ngươi làm như vậy tiện thiếp sẽ bị vạn dân nguyền rủa, tiện thiếp là một cái không rõ nữ nhân, không xứng với hoàng thượng." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn thân thể mềm mại khẽ run, anh anh khóc yên lặng rơi lệ. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn đẫy đà mềm mại thân thể mềm mại, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói: "Lệ Phi, đừng khóc, đều là trẫm không tốt, nữ nhân khóc thường thường là muốn yếu nam nhân bồi lễ giải thích hống nàng vui vẻ." "Hoàng thượng, ngươi..." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn gặp chính mình lại bị Lăng Phong ôm lấy, lại thẹn thùng vô cùng nói năng lộn xộn đứng lên. "Hoàng thượng, ngươi mau buông a." Lăng Phong không để ý tới thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn trong lời nói, ngược lại càng ôm càng chặt, giống như yếu thông qua phương thức này đem trong lòng tưởng niệm cùng tình yêu truyền lại cấp đối phương. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn càng phát ra e lệ bối rối, nàng mềm yếu vô lực dãy dụa uyển chuyển chống đẩy Lăng Phong, tiếu nhan lê hoa mang vũ, chọc người thương tiếc, ôn nhu mềm giọng gắt giọng. Lăng Phong gắt gao đem thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn lãm trong ngực chung, nhẹ nhàng nâng khởi thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn buông xuống chăn thù, hôn phạm nàng trắng nõn mềm mại trên gương mặt trong suốt nước mắt, làm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn bị bừng tỉnh tới được thời điểm, trên mặt ẩm ướt, nói không rõ là lệ vẫn là cái gì khác này nọ. Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn đưa tay để ở Lăng Phong ngực, không cho chính mình cao ngất bộ ngực tiếp tục thừa nhận hắn kia ấm áp rộng lớn trong ngực đè ép, thẹn thùng vô cùng nhẹ lay động chăn thù nỉ non nói: "Hoàng thượng, đừng như vậy, chúng ta không thể." "Lệ Phi, vì cái gì không thể? Chỉ cần trẫm thích hết thảy đều có thể." Lăng Phong ôm chặt lấy thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn, nhìn chằm chằm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn mắt đẹp thâm tình chân thành vô hạn ôn nhu nói: "Trẫm thật sự thực thích ngươi, từ ta đầu tiên mắt thấy ngươi, trẫm liền thích thượng ngươi, Lý Long như thế nào xứng đôi Lệ Phi như vậy ôn tĩnh thiện lương ôn nhu hiền lành thê tử đâu. Trẫm yếu ngươi làm của ta nữ nhân. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi cả đời đều quá hạnh phúc khoái hoạt." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn nghe xong Lăng Phong trong lời nói, phấn thủ diêu giống cái trống bỏi dường như, một đầu lại dài lại thẳng mái tóc có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, thẹn thùng vô hạn nỉ non nói: "Hoàng thượng, như vậy là không được, chúng ta không thể như vậy, thật sự không được." "Vì cái gì còn không được a?" "Lệ Phi, chẳng lẽ trẫm trong lời nói ngươi cũng không dám không nghe?" Lăng Phong truy, góc truyện audio.com. Vẫn nói, thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn ngượng ngùng vô cùng phấn mặt phi hồng ảm đạm lẩm bẩm nói: "Không phải như thế, hoàng thượng, tiện thiếp so với ngươi đại nhiều như vậy." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn trong lời nói còn không có nói xong, Lăng Phong đột nhiên cúi đầu ở nàng miệng anh đào nhỏ thượng hôn một cái, trêu đùa: "Lệ Phi, chậm biết ngươi đang lo lắng cái gì, tuy rằng ngươi so với ta lớn tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại vẫn là như vậy xinh đẹp, chậm sẽ thích của ngươi. Ngươi xem đứng lên giống như là chẫm tiểu muội muội giống nhau." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn nhất thời cũng buồn cười, phốc suy một tiếng cười ra tiếng đến, nhưng là toàn lại lãnh hạ mặt đến, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu cúi đầu nhẹ giọng nỉ non nói: "Hoàng thượng, nếu tiện thiếp thật là ngươi tiểu muội muội trong lời nói là tốt rồi, không cần như vậy mệnh khổ. Tục ngữ nói, không chiếm được gì đó mới là tốt nhất, nữ nhân càng là chống đẩy, nam nhân càng là khát vọng." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn một bộ yếu đuối vô y e lệ bất lực kiều tư, lại khơi dậy Lăng Phong dục vọng, hắn yếu chinh phục trước mắt nữ nhân. "Lệ Phi, trẫm hiện tại chính là ngươi có thể ỷ lại dựa che trời đại thụ, chính là ngươi có thể che gió đột mưa ấm áp cẳng, chính là ngươi có thể dựa sát vào nhau tin cậy kiên cường cánh tay." Lăng Phong ôm thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn đầy đặn mềm mại thân thể mềm mại, ẩn tình đưa tình thâm tình chân thành mềm giọng ôn tồn nói: "Thực hiện của ngươi hứa hẹn, hưởng thụ trẫm yêu thương đi." "Hảo Lệ Phi." Thẹn thùng Lệ Phi Hàn mẫn phương tâm đã muốn bị hắn lời ngon tiếng ngọt đả động, bị hắn êm tai tuyệt vời tình nói chinh phục, nàng đột nhiên cảm nhận được Lăng Phong cư nhiên bắt đầu cắn ngão mút vào của nàng mềm mại vành tay, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không tưởng đẩy ra hắn. Lăng Phong không nói lời nào, nàng ân ân cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại ở hưởng thụ hắn đầu lưỡi mút vào toàn động, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong.